Còn, có biểu muội sườn phi của thái tử nhà Văn đại tướng quân Văn Như Yên. Còn có Triệu Khả Hạm của binh bộ thị lang. Những nữ tử này có người nào không phải là tài nữ? Ngươi xem người ngu xuẩn như ngươi có thể so sánh được sao? Một nữ tử nói tiếp. Đúng vậy, ngươi mấy năm nay gây họa còn chưa nhiều sao? Phụ thân, cũng mặc ngươi, nếu không phải có ông nội che chở. Đã sớm không biết, chết bao nhiêu lần rồi. Nhất là không biết xấu hổ suốt ngày theo sát. Mông thái tử điện hạ. Mà thái tử điện hạ cũng không thèm nhìn tới ngươi. Ngươi làm cho Vân Vương phủ chúng ta đều mất mặt hết. Một nữ tử cũng, không cam lòng ở đằng sau. Hết sức chào phúng nói. Hôm qua ngươi hỏa, thiêu vọng xuân lâu, làm chết mấy trăm người. Quần thuần cùng nhau thỉnh cầu hoàng thượng trừng phạt ngươi. Ta không hiểu được, ngươi dùng kỹ, xảo gì mê hoặc cảnh thế tử cùng nhiễm tiểu vương ra ra mặt giúp đỡ. Nếu không có hai người họ, ngươi hôm nay có thể đắc ý trở về Vân Vương phủ. Sao, đã sớm ngồi xổm ở hình bộ đại lao chờ chết rồi. Lại một nữ tử nói, cũng không phải, chớ không phải nàng đi vọng xuân lâu cùng nữ nhân, nơi đó học được kỹ xảo dụ dỗ gì đi, nếu không làm sao có thể khiến cảnh, thế tử cùng nhiễm tiểu vương ra ra tay giúp đỡ. Nữ tử đứng phía trước, mở miệng đầu tiên nghe người khác nói vậy, lập tức gắt gao nhìn chằm, chằm Lý Vân, nói. Ngươi rốt cuộc dùng kỹ xảo dụ dỗ gì? Dựa vào, liên tiếp oanh tạc làm cho con trùng ngủ trong người Lý Vân. Bị đuổi đi, nàng không tức giận, thật có lỗi với bản thân. Những nữ, nhân này nói một đống làm cho nàng không thở được. Trách không được Vân, lão vương ra chướng mắt các nàng. Nàng nhìn thấy các nàng là ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm. Muốn ăn đòn, đúng vậy, nói mau ngươi làm như thế nào mị hoặc nhiễm tiểu vương gia và cảnh thế tử. Các nữ tử đều gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vân. Lý Vân nghĩ xem ra đây mới là mục đích các nàng tới hôm nay. Cũng là, vấn đề các nàng quan tâm nhất, nghĩ đến không chỉ các nàng, mà còn có, toàn bộ người dân trong kinh thành đều muốn biết, tại sao hai người kia, ra tay giúp nàng đây. Nàng làm sao biết, nàng đâu phải con run trong, bụng hai người đó đâu. Không biết, Lý Vân nhanh chóng đưa ra đáp án. Phất tay đuổi người, ta muốn đi ngủ, các ngươi nhanh trở về đi. Nguyên buổi tối trong này, cùng các nàng tranh cãi. Cũng không sợ mệt à, ngươi. Vân Thiển Nguyệt, ngươi đừng không biết điều. Nàng kia giận dữ nói, ta chính là không biết điều thì thế nào. Lý Vân bị chọc cho tức giận. Nàng muốn ngủ lại khó khăn đến vậy à, các tỉ muội. Nhà đầu chết tiệt này lá gan càng lúc càng lớn. Chúng, ta hôm nay phải giáo huấn nàng. Đừng để nàng còn tưởng rằng có Vân lão. Vương gia cưng chiều thì nàng không biết tốt xấu. Cũng không nhìn xem, chủ mẫu ở hậu viện Vân Vương phủ là ai. Nàng đứng đầu liền đi tới. Giơ, tay muốn tát Lý Vân. Chủ mẫu Vân Vương phủ. Mẫu thân của thân thể này hình như đã chết. Sớm, hiển nhiên không phải nói mẹ nàng. Lý Vân nhìn cái tay vung tới. Trong lòng tức giận, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân chính là một câu đánh giám. Có vài nữ nhân ngu ngốc, nàng không giáo huấn các nàng. Các nàng, vĩnh viễn không biết mình muốn ăn đòn. Nghĩ đến đây, mâu quang Lý Vân trầm xuống. Lãnh khí tràn ra, vừa muốn ra tay. Bỗng Thải Liên từ sau lao tới che trước mặt Lý Vân. Chỉ nghe, bốp, một tiếng giòn vang, cái tát kia đánh lên mặt Thải Liên. Thải Liên lảo đảo vài cái, nhưng vẫn như trước vững vàng đứng trước mặt Lý Vân. Thải Liên, Lý Vân cả kinh, đưa tay đỡ lấy Thải Liên. Đại tiểu thư, lão vương gia còn chưa có ngủ đâu. Nếu biết các ngươi, khi dễ tiểu thư, lão vương gia nhất định không tha cho các ngươi. Thải Liên bụng mặt hướng nữ tử đối diện cảnh cáo. Ngươi là một kẻ thấp hèn cút sang mộ bên. Nàng kia căn bản không. Nghe, không đánh được Vân Thiển Nguyệt lại khiến cho tay đau. Nhất thời, tức giận, kéo váy đá Thải Liên một cước. Lý Vân nghĩ người đàn bà chanh chua bất quá cũng chỉ như thế. Vừa rồi nàng không nghĩ Thải Liên che trước mặt nàng mới làm cho nàng ta đắc. Thủ, đưa tay nắm lấy Thải Liên. Tức giận nói.